phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, đệ 142 trang. Đương nhiên sẽ có loại này nguy hiểm phần tử. Tỷ như mặc một cái kia kẻ điên. La Hy nói. Cho nên chúng ta mau chóng tìm con thỏ cùng A Khởi hội hợp. Tây Vũ tức khắc càng thêm căng chặt. Rốt cuộc bên người những cái đó biểu tình vi diệu chủ bá nhóm cho hắn mang đến loại mãnh liệt bất an cảm. La Hy vỗ vỗ bờ vai của hắn. Yên tâm. Đại bộ phận người sẽ không lấy chính mình thành tích nói giỡn. Điểm quyết định kết quả. Không có ai có thể khẳng định giết người có phải hay không có cách xù điểm trừng phạt. Tuy rằng ta kinh nghiệm không nhiều lắm. Nhưng lúc sau còn sẽ có nhiều hơn quy tắc lục tục bị thả ra. Hơi có biến hóa. Tình thế cũng đem nghịch chuyển. Tây Vũ không yên tâm. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. La Hy gật đầu. Chính nói chuyện phiếm không đương. Trên hành lang không quanh quẩn nổi lên cái điềm mỹ giọng nữ. Các vị ngân hà hạm các binh lính. Lập tức liền phải bắt đầu động viên đại hội. Thỉnh tức khác đi trước hạm thể phần đầu lễ đường chờ hạm trưởng tham dự. Lần này đại hội cấm vắng họp tuy rằng đồng dạng là quảng bá. Nhưng nghe giả nội dung hẳn là cùng hệ thống không quan hệ. Tây Vũ cùng La Hy ăn ý mà cất bước. Theo những người khác cùng nhau chiều đồng dạng phương hướng đi đến, La Hy bỗng nhiên ôm lấy Tây Vũ. Bả vai, ở bên tai hắn nói. Ở che giấu phân quy tắc không có hiển lộ manh mối phía trước. Người muốn bảo trì trung dung, Tây Vũ chớp mắt, hắn đương nhiên minh bạch La Hy ý tứ. Hiện tại cái gì hành vi thêm phân, cái gì hành vi giảm phân, hoàn toàn là khó bề phân biệt. Cho nên an toàn nhất lựa chọn chính là thiếu làm việc. Ít đi kích phát trò chơi lượng biến đổi. Làm chính mình ngừng ở người chơi xếp hạng trung du giai đoạn quan sát tình thế. Nhưng Tây Vũ đồng thời lại bất an. Vậy còn ngươi, La Hy, ta đều có tính toán. Tây Vũ lập tức nghỉ chân. Thực nghiêm túc mà ngăn trở hắn. Ta cho rằng tổ đội ý tứ là đầu tiên phải đối lẫn nhau thành thật. Ngươi không tư cách một mình phạm hiểm. Nhưng mà La Hy còn không có tới kịp giải thích. Một cái phi thường ngoài ý muốn lại phi thường kinh hỉ thân ảnh thế nhưng từ nơi không xa vọt lại. Đây, Tây Vũ ca. Tây Vũ trố mắt mà bị Ngô Chí Phác cái đầy cõi lòng. Rồi sau đó phát ra từ phế phủ mà mỉm cười. Người tình, ta phía trước. Ngô Chí gãi gãi đầu. Làm ngươi lo lắng lạp. Ta nghe phòng thí nghiệm hộ sĩ nói. La đại ca đi xem qua ta. Hẳn là ngươi làm hắn đi đi. Tây Vũ kinh ngạc nhìn về phía La Hy, La Hy lại nhìn Ngô Chí vẻ mặt ghét bỏ, Ngô Chí lại cười. Ta vừa vặn ở hết hạn báo danh ngày đó tình, bị Ngạn Ngạn một lừa dối. Ta liền nhịn không được báo danh. Không nghĩ tới kỳ thật căn bản là không mấy cái sơ cấp chủ bá tham dự, Tây Vũ vẫn luôn không như. Thế nào đi dưới lầu sinh hoạt khu? Hắn đối mặt Ngô Chí thân thiết có điểm áy náy. Nhẹ giọng nói, nếu tới. Liền tiểu tâm hành sự, Ngô Chí bay nhanh gật đầu. Ta sẽ, cả người cũng cố lên a, nói đủ rồi không? Hai người tưởng một mở màn liền đến trễ bị trừng phạt. La Hy rốt cuộc không kiên nhẫn, Ngô Chí lúc này mới tránh ra lộ. Nhỏ giọng nói, đối nga, mau đi lễ đường, La Hy một phen nhéo tiểu tử này cổ áo. Ta cảnh cáo ngươi đừng quấn lấy Tây Vũ, không ai có nghĩa vụ bảo hộ ngươi. Ngốc bạch ngọt kia bộ liền tỉnh tỉnh đi, Ngô Chí buồn bực mà giãy giụa. Ta không có quấn lấy Tây Vũ ca. Buông ra hắn. Ngươi làm gì? Tây Vũ dùng sức kéo ra La Hy cánh tay. Đi rồi, đáng thương Ngô Chí bị La Hy ném tại chỗ, đã uy hiếp vài câu La Hy còn không đã ghiền. Bán ra mười mấy bước sau. Lại quay đầu lại lạnh lùng mà trừng mắt nhìn Ngô Chí hai mắt trước sau chờ ở phụ cận đường Ngạn. Ngạn lộ ra đầu tới. Ta đều nói cho ngươi. Tây Vũ ở Vân Đài cùng hắn ở cùng một chỗ. Ta cũng không hiểu được công ty như thế nào sẽ cho cái này mặt mũi. Nói ngắn lại, Tây Vũ là sẽ không lại cùng chúng ta hỗn lạp. Ngô Chí nhụt chí mà gục xuống hạ bả vai. Sau đó lại cười. Không quan hệ lạp. Chúng ta đây cũng muốn cố lên. Đường Ngạn Ngạn oa oa trên mặt hỗn hợp rất nhiều loại cảm xúc. Chung mà cong lên khóe miệng, chiều Ngô Chí gật gật đầu, sau từ cùng Ngô Chí gặp lại sau. Tây Vũ liền không có nói tiếp lời nói, hắn dẫn đầu rảo bước tiến lên lễ đường đại môn. Ở khí thế rộng rãi màu bạc trong đại sảnh tìm được cái hẻo lánh vị trí ngồi xuống, La Hy đi trước. Tìm được Từ Thỏ Bạch Khởi hai người dặn dò vài câu. Sau đó mới đi trở về tới lật qua lưng ghế. Ngồi xuống ở hắn bên cạnh. Như thế nào? Giúp ngươi đuổi đi ký sinh trùng ngươi còn sinh khí. Ngươi liền như vậy thích ở tiểu hài tử trước mặt xung anh hùng. Tây Vũ không có phản ứng, La Hy dùng cánh tay chạm vào hắn. Uy, kêu ngươi thanh Tây Vũ ca ngươi mới vừa lòng. Ngươi hôm nay lời nói có điểm nhiều. Tây Vũ rốt cuộc bất đắc dĩ mở miệng. Ta chỉ là, La Hy hừ một tiếng. Ngươi chỉ là nhịn không được mà đi đồng tình kẻ yếu. Sau đó lại hoài nghi chính mình đồng tình chi tâm có phải hay không thực ngu xuẩn. Chiếu ta xem đúng vậy. Không biết lượng sức đồng tình chỉ biết hại người hại mình, Tây Vũ bị chọc phá tâm tư. Cũng không nhiều dối dám. Ngược lại hỏi, ngươi đi xem hắn vì cái gì không nói cho ta. Ta nhớ tới hắn liền đau đầu. Hắn rốt cuộc xui xẻo. Ta đi vui sướng khi người gặp họa mà thôi. La Hy ngữ khí không tốt. Tốt nhất hắn này luôn liền bị loại trừ. Mắt không thấy tâm không phiền, này đó ác ngôn ác ngữ Tây Vũ cũng không thật sự tin tưởng. Đạm cười lúc sau, liền nhìn phía bị hắc y binh lính vây quanh lễ đường trung ương sân khấu. Nhẹ giọng nói, người nhìn, những người đó chế phục cùng chúng ta không giống nhau, hẳn là NPC. La Hy đáp lại, đều trang bị súng đâu. Ít đi trêu chọc, Tây Vũ gật đầu, chúng chủ bá dần dần ngồi xuống. Lễ đường lại thiếu đi lại thân ảnh. Chỉ là trải rộng mơ hồ không rõ, khe khẽ nói nhỏ, liền ở ngay lúc này. Nguyên bản đèn đuốc sáng trưng lễ đường lập tức tối sầm đi xuống. Chỉ có kia hình tròn sân khấu như cũ bị ánh sáng vây quanh, một vị dáng người phập phồng quyến rũ nữ. Quan quân đi đến trên đài. Phát ra thanh âm đúng là mới vừa rồi quảng bá trung điểm Mỹ động tĩnh. Các vị bọn lính, an tĩnh, động viên đại hội hiện tại bắt đầu. Thỉnh hoan nghênh Bạch Sâm hạm trưởng vì đại gia nói chuyện, thanh âm rơi xuống. Sân khấu bên chờ nam tử cao lớn liền nhảy đi lên. Hắn đỡ lấy ngân quang lấp lánh microphone, trung khí 10 phần nói. Đang ngồi 2234 danh cùng bào. Buổi tối hảo. Tại hạ là lần này hộ tống nhiệm vụ người tổng phụ trách. Cũng là ngân hà chiến hạm hạm trưởng. Bạch Sâm, Tây Vũ híp mỹ lệ đôi mắt. Dùng kinh người thị lực đánh giá khởi Bạch Sâm ngay ngắn nghiêm túc mặt. Rồi sau đó lại tiến đến La Hy bên tai nhẹ giọng nói. Người khán đài hạ đệ nhất bài còn ngồi cái nhân vật trọng yếu. Hết chương.